Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Không nhanh không chậm, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tô Thần bóng người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái khác tam thánh cũng giống như thế. Tuy rằng bốn người này xác định, Tô Thần sẽ không trực tiếp lựa chọn phản bội. Hoặc là nói Thương Vương tự mình cõng phản liên hợp, để bản thân mình ước hủy diệt. Nhưng này Lục Áp cho điều kiện, đúng là không sai. Chỉ ít nếu như dịch địa mà nơi, ở vừa nãy bốn người này có thể không duy trì, đã từ từ định ra minh ước, nói là không cho phép chuyện tình, kiên nghị quả cảm, bất động như sơn. Này Thương Vương đúng là không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút than thở. Dĩ vãng thời điểm, hay là chính mình một số quyết định, để song phương trong lúc đó bản thân liên hệ, có nhất định biến hóa. Mà chuyện đến nước này, nhìn thấy Tô Thần quyết định như vậy lúc, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút than thở. Tô Thần có thể chính mình nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Hơn nữa là triệt để ủng hộ liên hợp thời điểm, đã để các thánh nhân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tô Thần không muốn liên hợp, như vậy này tư thánh, nhưng là phải làm chính mình chuyện nên làm. Tô Thần có thể bị thánh nhân điều động, như vậy Tô Thần chính là Thương Vương. Nếu như Tô Thần không thể bị điều động, Tô Thần cũng không phải là Thương Vương. Lần này Lục Áp lại đây, nhìn yêu tộc bên trong, cũng không phải như vậy an ổn. Nếu là như thế, cũng không phải tất quá mức lưu ý yêu tộc. Nhưng này hậu nghệ nhất định phải tìm tới. Bộ tộc Kim Ô chỉ còn lại có Lục Áp. Nhưng trong truyền thuyết mặt trời bộ tộc, nhưng lại không biết còn có bao nhiêu cường giả. Phục Hy nhìn này to lớn Bích Du Cung, đã nói như vậy một câu. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng Tô Thần dáng vẻ, Phục Hy có chút khinh bỉ. Tô Thần mặc dù có các loại tính toán, nhưng rất hiển nhiên đầu óc là bình thường. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi kỵ, liền dễ dàng để liên minh xảy ra vấn đề. Bây giờ muốn có ngờ vực, như vậy đã nghĩ muốn những phương diện khác. Cụ thể còn có cái gì những khác biến số? Nói thí dụ như, có thể tiến vào Thái Dương chi nguyên người, không chỉ là một Lục Áp, nằm ở trong truyền thuyết mặt trời bộ tộc, thực lực càng là cao thâm khó dò. Chỉ có điều nhưng bởi vì một loại nào đó cấm chế không cách nào xuất hiện. Mặt trời bộ tộc, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất năm đó chỉ là mặt trời bộ tộc bên trong ưu tú nhất trẻ tuổi một đời, cũng không phải nói mạnh nhất tồn tại. Này Thương Vương chỉ sợ còn không biết cụ thể nguy cơ là cái gì. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân thở dài một tiếng. Đám người kia che giấu không ít đồ vật. Không biết Tô Thần biết điều này thời điểm, đến cùng sẽ làm cái gì. Nhưng này thánh nhân trong lòng, nhưng đều là có chút lúng túng. Dù sao việc này giả như trực tiếp tuôn ra, đến thời điểm nhưng là không chỉ là trước mắt những phiền toái này rồi. Hiện tại các thánh nhân lo lắng, cũng không phải nói trong bóng tối còn có cái gì nguy cơ. Thánh nhân lo lắng chỉ là một điểm mà thôi. Đó chính là mặt trời bộ tộc bên trong. Nếu như trong bóng tối có cái gì vượt qua tưởng tượng tồn tại, như vậy này quần thánh nhân đối phó những người này, lại có thể làm cái gì? Nói thật, lúc trước cái thứ nhất Đông Hoàng Thái Nhất, đã để trong này tứ thánh rất khó ứng phó. Nếu như nói bởi vì Thái Dương chi nguyên xuất hiện, lại có thêm càng khó lường mấy. Như vậy sau đó nhưng là nguy hiểm không ngừng, rất khó giải quyết triệt để nguy hiểm. Mặt trời bộ tộc tồn tại là có thêm tầng tầng phong ấn. Bây giờ cũng không phải dùng lo lắng những người này. Hiện tại cần suy tính, trước sau vẫn là nói núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào có thể bạo phát phiền phức. Nữ oa tu vi có được hay không khôi phục nhanh chóng? Nếu như không cách nào khôi phục nói, không cần mười mấy năm, toàn bộ yêu giới sẽ lần thứ hai hỗn loạn không thể tả. Đến thời điểm nữ oa thức tỉnh, chỉ sợ không có quá nhiều tác dụng. Thông Thiên giáo chủ nói như vậy một câu. Đối với bây giờ Thông Thiên giáo chủ tới nói, tất cả những thứ này tự nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc muốn nói cái gì? Ba người kia rất rõ ràng. Thông Thiên giáo chủ muốn là khống chế xong các nơi uy hiếp. Vào đúng lúc này, đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, cơ hội của chính mình chính đang trước mắt. Trong bóng tối còn có cái gì khác uy hiếp, đều là chuyện nhỏ. Mặt trời bộ tộc có hay không đi ra, chuyện này không phải Tư Thánh có thể giải quyết. Lời nói không êm tai, hoàn toàn là Hồng Quân đạo tổ thánh tâm độc tài chuyện tình. Hay là Hồng Quân đạo tổ đều là không rõ ràng, không có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này. Nếu như vậy, này Tư Thánh ở đây cực kỳ lo lắng, lại là có tác dụng gì? Hiện tại chủ yếu nhất là trực tiếp đem nữ oa cứu được. Nếu như nói nữ oa an toàn, như vậy đến thời điểm đám người kia đều rất an toàn. Nữ oa tràn ngập nguy cơ nói, này Tư Thánh ở đây quá không sống yên ổn, liền xem này Thương Vương, lần này có hay không nhiều lắm thu hoạch. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, thánh nhân không cách nào đi trợ giúp Tô Thần, chính mình không cách nào tiến vào trong vực sâu. Ở tình huống như vậy, chỉ có một biện pháp, đó chính là để Tô Thần cái này Thương Vương giải quyết phiền phức. Làm nhân vương, đối mặt nhân giới nguy cơ thời điểm, tự nhiên là muốn đứng mũi chịu sáo. Nếu không, người này vương có tác dụng gì? Nhân vương thực lực làm sao tạm thời không nói. Người này vương chính là sanh thiên trụ. Giờ khắc này có phiền phức, như vậy này quần thánh nhân gặp phải phiền phức, Tô Thần không làm được sự tình, thánh nhân sẽ không tìm kiếm Tô Thần. Nhưng Tô Thần nếu như nói có biện pháp nói, tự nhiên là nên nhân vương đẩy lên. Mặc dù là Phục Hy, đối với người vương cực kỳ coi trọng, đều ngầm thừa nhận điểm này. Một chỗ vực sâu khổng lồ phía trước, Tô Thần rơi vào trầm tư. Đây chính là phá thiên vực sâu rồi. Trong đó nên có không ít cùng bàn cổ máu có liên quan đồ vật. Chỉ là đứng ở chỗ này, ta cũng đã có thể cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tinh lực. Tổ Long có thể cảm nhận được thân thể mình mỗi một nơi đều là bắt đầu run rẩy. Cự ly này phá thiên vực sâu càng gần, tựa hồ đối với Tô Thần nâng lên càng lớn. Tô Thần rất rõ ràng bây giờ làm cái gì sẽ có cái cảm giác này. Bởi vì trong thân thể của mình nắm giữ không ít bàn cổ máu. Có nhiều như vậy bàn cổ máu ở trong thân thể, Tô Thần ở đây tự nhiên là có rất lớn ưu thế. Ở vực sâu ở ngoài có từng tầng màu đen sát khí. Loại sát khí này nhằm vào hết thảy nhân vật còn sống. Tô Thần hiện tại không cách nào nhanh chóng xuống, cũng là bởi vì phụ cận những sát khí này quấy phá. Có nhiều như vậy sát khí hội tụ nơi này, mặc dù là Tô Thần, trong lúc nhất thời cũng không tốt xuống. Trừ phi nói Tô Thần đồng ý chính mình tiến vào bên trong, sau đó đem chính mình bàn cổ máu thả ra ngoài, hình thành một tầng tấm chắn. Đây coi như là cho thánh nhân hỗ trợ. Này quần lão gia hỏa sẽ không có an bài. Ở đây chờ một chút chốc lát, chỉ sợ chính là có vật tới tay rồi. Tô Thần cũng không sốt ruột. Ở đây chờ chốc lát liền có thể. Tô Thần nắm giữ bàn cổ máu chuyện tình, thánh nhân chỉ sợ cũng không biết. Điểm này Tô Thần tự nhiên là xác định. Đối phương không rõ ràng, lại là để Tô Thần đi tới nơi này, tự nhiên không thể nói là để Tô Thần một mực nơi này bế quan, do đó tu luyện. Này quần lão gia hỏa cực kỳ sốt ruột, như vậy tự nhiên là sẽ có nhất định chuẩn bị. Tô Thần bàn cổ máu có tác dụng, nhưng mà không có cần thiết giờ khắc này bại lộ. Đúng là muốn nhìn một chút, này thánh nhân rốt cuộc là hay không sốt ruột. Nơi này tất cả, đúng là mới có lợi. Sau đó nếu như có thể ở trong đó có điều phát hiện, đó chính là việc tốt nhất. Tô Thần vừa đọc đến đây, giờ khắc này chuẩn bị xong, ở chỗ này chờ. Lục Áp vừa nãy kiêng kỵ, không chỉ là một Tô Thần, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.